Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 543, chương 583, Chiến Hậu Tu Dưỡng. Nghe không trung nhàn nhạt mùi khét, cùng với nhìn xeo cái kia trống rỗng một dạng quái vật thân thể. Valos nhỏ bé không thể nhận ra thở dài. Bây giờ nằm ở hạ vị thần, đỉnh, sơn trạng thái. Nguyên bản hướng mượn xeo áp lực, lâm trận đột phá làm kỳ cảnh giới. Không ngờ tới xeo như thế không chịu nổi một kích. Valos cũng biết, tự từ trọng tu về sau, tự thân bất kể là thịt thể vẫn là thần lực, đều so với ban đầu tăng cường mấy lần. Tuy là còn cảnh giới nằm ở hạ vị thần trình độ, thế nhưng thực lực lại tương đương với trung vị thần, thậm chí tiếp cận trung vị thần, đỉnh trình độ. Nhưng là bất kể như thế nào, hắn đều không ngờ tới xeo như vậy vô dụng. Tuy nghĩ thế, Valos đần độn vô vị, nhàn nhạt nhìn thoáng qua bởi vì xeo tử vong, hoan hô các phóng viên, bước chậm hướng Goku các loại, chờ, người đi tới, cuối cùng kết thúc. Valos, không thể không nói, ngươi thực sự là thật lợi hại. Nhìn thấy Valos đi tới, Krillin vội vã kêu to đi lên trước, cười to nói, không phải ta lợi hại, mà là xeo không coi là nhiều mạnh mẽ. Ta muốn Goku, người cũng có thực lực đánh bại hắn a. Valos cười cười, quay đầu hướng về phía Goku mở miệng hỏi, nếu như Cell vừa rồi đã xuất ra toàn bộ thực lực, có thể ta có thể cùng hắn bất phân thắng bại, coi như thắng cũng sẽ không giống Valos lão sư ngươi nhẹ nhàng như vậy. Goku hở ra miệng, trong tròng mắt phóng ra ánh sáng nóng bỏng nhìn Valos, mở miệng nói, nguy cơ lần này tuy là hữu kinh vô hiểm qua, nhưng trên địa cầu đã bị Cell phá hư thành như vậy. Cũng đã thu thập tốt Long Châu, để bọn họ sống lại sớm ngày sống lại mới là. Tenshinhan lắc đầu, mở miệng nói, đã quên nói với các ngươi, ta theo thiên thần hợp thể sau đó, Long Châu đã không có. Piccolo nhìn chung quanh, muốn nói lại thôi mở miệng nói. Valos cười cười, nguyên tắc bên trong hẳn là đã sớm mang về mới thiên thần, hiện tại vẫn luôn không có đi tìm. Ngược lại việc này Goku đám người sẽ nghĩ tới biện pháp, cũng không xen mồm nói thêm cái gì, trực tiếp đi hướng bị bọn họ để đặt ở một bên số 18 bên cạnh, chậm rãi mở miệng nói, Long Châu sự tình các ngươi đã quên Namek rồi sao? Còn dư lại các ngươi tự nghĩ biện pháp đem số 18 ta liền mang đi. Dứt lời, không đợi mọi người có phản ứng, trực tiếp ôm lấy trên đất số 18, trong nháy mắt bay lên trời, hướng Tây Đô chỗ ở phương vị, bay thật nhanh đi. Piccolo đám người nhìn thấy Valos rời đi, cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, Piccolo ho nhẹ một tiếng, đi thôi, chúng ta trở về chậm rãi thương nghị. Ân, đang tiêu diệt Cell một tháng ở giữa, cả cái thế giới trật tự giống như là mong muốn chính giữa giống nhau, đang ở hướng tốt phương diện phát triển. Bị Cell giết chết dân chúng cũng cùng nguyên tắc một dạng. Goku đám người đi trước mới Namek mang về thiên thần, sống lại bọn họ. Bất quá lúc này cùng nguyên tắc bất đồng chính là, địa cầu chưởng cứu giả thay đổi. Đại anh hùng không phải Satan, mà là Valos. Mặc dù nói Valos ở trên địa cầu không nổi danh, nhưng là vẫn bị hữu tâm nhân đào ra. Tỉ như Valos đã tham gia đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội, còn có vạn năng tập đoàn con rể các loại tin tức. Vào thời khắc này đơn giản là phô thiên cái địa bị người địa cầu truyền lưu. Vô luận là Valos tấm kia lạnh lùng nghiêm nghị gương mặt, vẫn là cái này tràn đầy ý nghĩa tên, đều được một số người quen thuộc. Vì vậy đầu đường cuối ngõ, thậm chí là quá bận rộn xử lý chính vụ quốc vương bệ hạ, đều ở đây tán tụng Valos anh hùng sự tích. Valos trận này gió thổi lất phất các nơi trên thế giới. Hình của hắn, hắn áp phích, hắn mỗi một chủng hình tượng đều bị lưu truyền rộng rãi, làm là anh hùng vầng sáng nhất thời có 102. Mà Valos bản thân thì không để ý đến những thứ này, không lý do nhiều hơn chuyện phiền toái. Hắn cự tuyệt rất nhiều đài truyền hình phỏng vấn, hắn cự tuyệt đến từ quốc vương dạ yến mời, càng thêm cự tuyệt mỗi một ngày sáng sớm trận tại của nhà vô cùng cuồng nhiệt thị dân. Mấy thứ này khác hắn phiền phức vô cùng. Hắn có chút hối hận. Hối hận cùng Seo lúc chiến đấu vì sao không đem camera cho hủy hoại. Hiện tại được rồi, toàn bộ địa cầu đều đang lưu truyền lấy tên của hắn. Sự tích của hắn, cho dù là hiện tại lần trước đường phố đều sẽ bị ngăn ở trên đường phố bị người vây quanh ký tên. Tây Đô, vạn năng xí nghiệp thiên kim Bulma trong nhà. Valos cùng Bulma chúng nữ dựa ở trên ghế salon. Xem nhìn trong máy truyền hình phát hình chiến đấu hình ảnh. Valos, cái này khiến ngươi có thể nổi danh. Bulma cười trêu nói. Đúng a, ngươi xem một chút, mỗi lần trên đường phố đều bị người vây xem. Không nói Valos tự mình, coi như là chúng ta đều có chút chịu không nổi. Nghe nói Bulma lời nói, một bên Chi Kai chúng nữ cũng cùng nhau ồn ào lên nói. Valos gượng cười thở dài. Sai lầm, sớm biết Seo như vậy vô dụng, ta thì không đi được. Hiện tại được rồi, cảnh giới còn không có đột phá. Ngược lại thì chọc tới phiền toái nhiều như vậy. Ai cho ngươi là tất cả người địa cầu đều biết. Đại anh hùng đâu? Bulma bãi lộng điều khiển từ xa điều chỉnh đài. Phát hiện hầu như từng cái tiết mục TV đều không thể rời bỏ Valos tên này. Ta còn thực sự không muốn làm cái gì đại anh hùng. Được rồi, số 18 thế nào? Người đem trong cơ thể hắn lựu đạn đã lấy ra không có. Valos bất đắc dĩ lắc đầu. Lập tức nói sang chuyện khác. Thế nào nhìn chúng nàng? Trong nhà bốn nữ nhân. Còn đánh người ta số 18 chủ ý. Bulma nghe nói Valos lời nói. Biến sắc có chút ghen ghét mở miệng nói. Valos cười cười. Tự tay đem Bulma nắm vào trong lòng. Ở trên gò má hắn bóp mấy cái. Mở miệng nói. Làm sao? Ghen tị. Không ngờ tới Bulma cũng có nổi máu ghen thời điểm. Nói. Là không phải đánh người ta số 18 chủ ý. Bulma không chút nào ăn Valos một bộ này. Ngược lại đẩy ra Valos tay lớn tiếng chất vấn. Là. Vâng. Đúng. Thì thế nào? Không đúng thì thế nào? Không phải coi như, nếu quả là như vậy, về sau đừng lên giường của ta. Bulma ghen ghét mở miệng nói. Phải không? Valos tà tiếng cười, nhìn từ trên xuống dưới Bulma yêu kiều thân thể. Sau đó ở Bulma tiếng kinh hô bên trong, trực tiếp ôm lấy nàng hướng ngoại thất chạy đi. Không phải một chút thời gian, trong phòng ngủ vang lên nại nhân tầm vị tiếng hô, ai có thể cũng không có phát hiện. Mới vừa Valos cùng Bulma đàm luận đối tượng, số 18 đang ở ngoại thất bên trong góc, sắc mặt mắc cỡ đỏ bừng nghe góc nhà. Vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.